Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 9 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lâm Yến Thủ bị chuông báo thức làm giật mình, tỉnh giấc. Ánh mắt nhắm mắt mở trở mình, lầm bầm vài câu cằn nhằn thô lỗ. Trời vẫn còn tối, cả thế giới hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Anh đưa tay sờ thử sang vị trí bên cạnh, hoàn toàn trống rỗng. Nháy mắt, Lâm Yến Thủ rơi vào kinh hãi, mồ hôi vã ra, lập tức ngồi dậy bật đèn. Ánh đèn sáng lóa bừng lên. Anh đang nằm trong phòng Giang Ninh, trên giường chỉ có mình anh. Giang Ninh không ở đây, bên cạnh cũng chẳng có dấu tích người ngủ lại. Tim anh như muốn nhảy khỏi cổ họng. Anh tắt di động, bước chân, bước xuống giường. Không biết đã mấy giờ, phòng khách tối mịt. Lâm Mộc từ trên cao nhảy xuống, bịch một tiếng, chạy tới rụi rụi chân ba làm nũng. Cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Lâm Yến Thủ hít sâu một hơi, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đi qua, đặt tay lên tay nắm cửa. Không khóa. Anh cẩn thận mở cửa ra, bật đèn thì nhìn thấy Giang Ninh đang co quắp nằm trên giường. Suối tóc đen nhánh trải trên ga gối sáng màu, tấm lưng nõn nà, trắng bóng, ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh. Lâm Yến Thủ nhíu mày, ron ren đóng cửa, lui ra ngoài. Lâm Mộc vẫn quấn lấy ống quần ba, cọ cọ chân anh. Lâm Yến Thủ bế cậu nhóc về phòng ngủ, lòng lạnh như tro tàn. Anh và mèo mặt đối mặt hồi lâu, cuối cùng Lâm Yến Thủ vô cùng ảo não, thở dài một hơi. Có phải mẹ con giận rồi không, nên mới không thèm ngủ chung với ba? Nhóc con, sao tối qua không gọi ba chứ, nuôi con có tác dụng gì? Nhóc mèo đã triệt sản, không muốn lý giải loài sinh vật giống đực đã cấm dục mấy chục năm, quay đầu đi chỗ khác. Điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên Chu Tề. Lâm Yến Thủ buông mèo xuống, ấn nút kết nối, sắc mặt lạnh như tiền. Tôi lập tức bắt xe tới đó đây, không làm chậm trễ ngày vui của cậu đâu, đừng gọi nữa, tiếng chuông điện thoại ồn quá. Xuống lầu là được rồi, bày đặt gọi xe gì chứ, nhà chúng ta. Cậu đang ở nhà chỗ Giang Ninh sao? Lâm Yến Thủ trao mày, anh vậy mà lại ngủ thẳng một giấc không biết trời trăng là gì. Giang Ninh có vì chuyện này mà nghĩ rằng anh không được không? Thôi xong, và thế là hết. Phá án liên tục mấy ngày, gần đây anh không đêm nào ngon giấc, không có thời gian, cũng chẳng có tâm tình. Đêm qua anh đã chuẩn bị rất kỹ càng, định nằm chờ Giang Ninh, ai ngờ đặt lưng xuống lập tức ngủ thiếp đi. Đã gần 20 năm, chưa khi nào anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng dễ dàng như đêm qua. Tối qua không hiểu anh đã nghĩ gì, còn chẳng nhớ mình ngủ quên lúc nào. Vậy hay tôi tìm người khác, tranh thủ cho cậu chút thời gian. Chu Tề bật cười. Rốt cuộc thì cũng được đốt nhà một lần, cứ đốt cho thống khoái đi ông bạn, không quấy rầy nữa, cúp máy đây. Khỏi cần. À mà cậu có biết bây giờ đi đâu để đặt được hoa hồng không? Đặt sao để đúng 8 giờ, họ đưa đến trước cửa nhà. Lâm Yến Thủ cầm một quần áo trong vali, lưu loát mặc vào. Ý đồ mất bỏ mới lo làm chuồng. Yêu cầu của cậu khó quá, giờ đang là sáng sớm, làm chó gì có tiệm hoa nào mở cửa. Bên cậu có dư hoa không? Mẹ nó, hôm nay ông đây kết hôn, hoa còn phải dùng trang trí sân vườn. Hoa của ông đây, cậu mơ cũng đừng mơ, không cho là không cho. Giang Ninh tỉnh lại trong biển hương hoa hồng thơm ngát, cô hoảng hốt mở choàng mắt. Trời đã sáng, những tia nắng vàng rực rỡ lọt qua khe cửa dọi vào phòng. Trên mặt bàn giữa phòng đặt một bó hoa hồng nhung đỏ khổng lồ. Hoa ở đâu thế nhỉ? Giang Ninh cầm điện thoại di động lên xem giờ, đã là 7 giờ sáng. Cô lê bước uể oải đi đến bên cạnh bó hoa. Từng đóa hoa kiểu diễm ướt át màu đỏ thẫm đặt lên một tờ giấy trắng tinh cực kỳ bắt mắt. Không phải thiệp chúc mừng mà các cửa tiệm hoa hay dùng, chỉ đơn giản là một tờ giấy bình thường. Bên trên là nét chữ cứng cỏi phóng khoáng. Hôm nay anh phải đến làm phù rể cho Chu Tề, dậy sớm quá lại không đành lòng quấy nhiễu giấc ngủ của em, cho nên không gọi cho em dậy. Khi nào tỉnh nhớ đọc tin nhắn WeChat. Nếu em không muốn tới dự hôn lễ thì cứ đến thẳng khách sạn. Không thích giao du với người khác, vậy khỏi cần tiếp chuyện bọn họ, cũng chẳng cần để tâm đến họ. Không tới cũng không sao, chờ anh về. Bữa sáng anh đặt trên bàn, dây chuyền là quà anh tặng em, hy vọng em sẽ thích nó. Bạn trai của em, Lâm Yến Thù. Giang Ninh ngẩn người thẫn thờ nhìn tờ giấy. Sáng sớm anh đi tận đâu mua hoa vậy? Còn cố ý mua một bó hoa to nhường này. Không những vậy, còn viết cho cô lời nhắn dài như thế, trong khi rõ ràng có thể gửi tin nhắn qua WeChat. Mua hoa làm gì, đáp lễ lại quà cô tặng anh sao? Giang Ninh cầm điện thoại mở WeChat. Có 16 tin nhắn mới từ Lâm Yến Thù. Tin nhắn voi có, tin nhắn tech có, tin nhắn hình ảnh cũng có. Giang Ninh mở mấy tấm ảnh Lâm Yến Thù gửi đến. Nào là ảnh chụp giấy kiểm tra sức khỏe, chứng tỏ thân thể anh rất khỏe mạnh. Còn có số đo 3 vòng gần nhất, giấy chứng nhận phản xạ. Giang Ninh tiếp tục xem, anh còn gửi thêm timeline tiệc cưới hôm nay của Chu Tề. Lịch trình vô cùng dày, quả thực đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Anh đang giải thích lý do tối hôm qua ngủ quên sao? Gửi cô giấy kiểm tra sức khỏe toàn diện là có ý gì? Tin nhắn tới không có quy luật thời gian nhất định, giống như nhớ ra cái gì là gửi cái đó. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, cứ lâu lâu lại gửi một tin. Xuống chút nữa là ảnh phòng cưới vô cùng rực rỡ hoa lệ của vợ chồng Chu Tề. Khắp nơi đều được trang trí bằng hồng nhung đỏ thắm. Căn hộ có thiết kế không khác với căn penthouse của Lâm Yến Thủ nhiều lắm. Phía dưới là một tin nhắn voi. Giang Ninh nhấn mở. Chất giọng trầm ấm của Lâm Yến Thủ chậm rãi vang lên. Em thích hoa hồng đỏ hơn hay hoa hồng trắng hơn? Vành tai Giang Ninh nóng lên. Lâm Yến Thủ không đợi cô trả lời, tiếp tục nhắn. Em thích bài trí kiểu phòng cưới thế này không? Giang Ninh thích hoa hồng trắng. Sáng nay bên phía cảnh sát đã tới bệnh viện rồi, điều tra về sự cố hôm qua ở chỗ em. Căn cứ theo luật mới quy định, có hiệu lực từ năm 2020, công khai ẩu đả với nhân viên y tế, có hành vi phá hủy bệnh viện công cộng, sẽ được quy vào tội gây nguy hại an ninh công cộng để xử lý vi phạm. Em không cần quá lo lắng, hành động của em là phòng vệ chính đáng. Anh cho nhóc Mộc ăn rồi, em không cần cho nó ăn nữa đâu. Nếu em tới tham gia hôn lễ, cứ đến thẳng khách sạn nhé. Ngồi ở dãy bàn phù rể chờ anh, khách sạn 4 mùa tầng 2. Tiền mừng anh đã đưa giúp em rồi, em cứ qua là được. Nhất thời, Giang Ninh không biết nên nói gì. Lâm Yến Thủ làm việc tương đối chu đáo, cẩn thận. Ý nghĩa hai hành động đều cực kỳ thống nhất, nhanh gọn, dứt khoát. Rất nhiều chuyện cô còn chưa nghĩ tới, anh đã giúp cô làm rồi, vô cùng đáng tin cậy. Bao nhiêu tiền em gửi trả anh? Giang Ninh đánh chữ xong, lập tức xóa đi, soạn lại tin nhắn khác. Em tới ngay đây. Vừa gửi tin nhắn đi, Lâm Yến Thủ lại gửi cho cô một tấm hình khác, dàn phù rể chụp cùng nhau. Giang Ninh chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Yến Thủ. Anh quả thật rất đẹp trai, cũng là người có chiều cao đặc biệt bắt mắt trong nhóm phù rể. Quan trọng là chỉ có mỗi mình anh phải đeo băng tay cố định. Dù có mặc vest lịch lãm, mặt nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng cao ngạo. Giang Ninh không tự chủ được khẽ cười tủm tỉm, tìm icon trái tim gửi lại cho anh. Em dậy rồi à, nhớ ăn sáng đầy đủ hẳn đi. Sao anh mua hoa được giữa sáng sớm thế? Lâm Yến Thủ gửi một tin nhắn voi đến, Giang Ninh ấn mở, giọng anh trầm thấp, từ tính, lại có ý cười dịu dàng. Sáng nay đến đám cưới thấy hoa hồng Chu Tề đặt về khá đẹp, tiện tay lấy một bó. Giang Ninh bị anh chọc cười ngặt nghẽo. Sao lại có người đến đám cưới còn thò hoa cưới của nhà người ta như anh chứ? Hoa trong lễ cưới của người khác mà anh cũng dám lấy sao? Đẹp là được, em thích không? Giang Ninh gật đầu. Rất thích, cảm ơn anh. Còn cái kia, tại sao lại gửi em giấy khám sức khỏe làm gì? Lúc này, tốc độ nhắn tin của Lâm Yến Thủ đột nhiên chậm hẳn lại. Anh chần chờ hồi lâu vẫn không trả lời, một mực giả mù giả điếc. Giang Ninh trở về trang chủ, nhìn thấy group WeChat bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Chủ nhiệm Tần còn nhắn riêng cho cô, tất cả đều là tin nhắn voi. Giang Ninh nhấn mở, đại khái chú ấy nói hành động của cô là phòng vệ chính đáng. Dù sao chuyện này bị làm ầm lên, phía trên muốn kiểm tra lại quá trình, vì thế yêu cầu cô viết một bản kiểm điểm. Ngoài ra trong hai ngày này, 24 giờ điện thoại phải luôn để ở chế độ sẵn sàng nghe máy. Tùy thời gian sẽ được cấp trên gọi đến tiếp nhận thẩm tra. Bệnh nhi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân kia từ giờ sẽ được chuyển cho Từ Miểu phụ trách. Tin nhắn cuối cùng, chủ nhiệm Tần hỏi cô có phải mới mua một chiếc Bentley, tình hình tài chính hiện tại của gia đình thế nào, gần đây có từng nhận tiền ngoài của bệnh nhân không? Giang Ninh mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhấn số, gọi thẳng cho bên kia. Đầu dây kia cũng rất nhanh nhận điện. Chủ nhiệm Tần, chào chú ạ. Giang Ninh từ tốn nói, kéo một cái ghế ngoài phòng ăn ngồi xuống. Trên mặt bàn đặt một phần đồ ăn sáng được sắp xếp cẩn thận và một hộp đồ trang sức. Giang Ninh chậm rãi mở hộp đồ trang sức, một chiếc dây chuyền tinh xảo nằm lặng lặng trên lớp nhung mềm mại. Cháu là Giang Ninh, cháu mới nhận được tin. Bentley là sao thế ạ? Sáng hôm nay trên mạng lan truyền chóng mặt tấm hình cháu bước xuống từ một chiếc Bentley đắt tiền. Gia đình bệnh nhân hôm qua quả thực làm trong ngành truyền thông. Ngay lập tức sau khi sự kiện kia xảy ra, họ đã lập tức tung lên mạng, vu vạ cho chúng ta lòng dạ hiểm độc, tham lam vô độ, ăn tiền của bệnh nhân. Chú biết cháu chắc chắn không làm như thế, nhưng bây giờ không biết họ chụp ở đâu tấm ảnh kia, đăng tải lên mạng, liên tục lên các bài định hướng dư luận, chụp mũ cháu. Chiếc xe kia là của cháu à? Tại sao cháu lại có chiếc xe đắt tiền như vậy? Cháu mượn thôi, cháu làm gì có chiếc xe sang trọng như vậy? Giang Ninh vuốt ve sợi dây chuyền đứng lên nói. Cháu và bạn trai đã chia tay hơn chục năm, lại quay lại với nhau. Để kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên sau nhiều năm xa cách, hai đứa chơi lớn, thuê hẳn một chiếc xe đắt tiền để đi cùng nhau. Toàn bộ hành vi của cháu tại bệnh viện trong suốt quá trình công tác đều hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước cũng như điều khoản theo quy định hợp đồng đã ký kết với bệnh viện. Từ lúc làm việc tại bệnh viện ta đến giờ, cháu chưa từng thu thêm một phân tiền ngoài của bệnh nhân. Tất cả hồ sơ bệnh án cũng như quá trình chữa trị các bệnh nhân của cháu đều đã được thẩm tra. Những người theo ngành y như chúng ta vất vả cực nhọc học gần chục năm trời, nếu không phải vì lý tưởng, chỉ vì kiếm tiền, cháu nghĩ hoàn toàn có thể chọn ngành khác. Chú hiểu, nhưng mà không phải ai cũng thấy được điều đó, nhất là hiện tại đang có người nhìn chòng chọc vào chúng ta, hay nói chính xác hơn là cháu đó, sắp tới chú ý hành động lời nói một chút. Chủ nhiệm Tần cẩn thận nhắc nhở. Bạn trai của cháu có phải Lâm Yến Thù không? Vâng ạ. Giang Ninh gật đầu. Hồi còn học cấp 3, chúng cháu vốn ở bên nhau. Sau đó cả hai thi đại học nên chia tay một thời gian. Gần đây gặp lại anh ấy ở bệnh viện, vì thế nối lại duyên xưa. Chú bảo mà, thế nào thằng nhóc đó tìm chú làm trung gian mai mối cho, về sau còn bảo đã theo đuổi cháu thành công. Chú còn cảm thấy lạ sao nhanh như thế. Ra là hai đứa đã sớm có tình cảm, nối lại tình xưa là chuyện tốt. Được, rất được. Thằng nhóc Lâm Yến Thủ kia rất chính trực, là người có tiền đồ. Chủ nhiệm Tần nói. Vậy cháu mau đi đi, có bất cứ việc gì báo lại cho chú. Giang Ninh thoáng sửng sốt, thì ra có chuyện như vậy sao? Lâm Yến Thủ còn đi tìm chủ nhiệm Tần nhờ mai mối, là lúc hai người vừa gặp lại nhau sao? Dạ được rồi ạ. Giang Ninh cúp điện thoại, cẩn thận suy nghĩ một chút, mở WeChat của Lâm Yến Thủ ra. Có lẽ chúng ta không có thời gian làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh đầu năm nay. Tất cả các hạng mục có lẽ không sai biệt lắm. Cái nghề này, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên là yêu cầu bắt buộc. Hơn nữa, phải luôn trong thể trạng tốt. Giang Ninh mở lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lâm Yến Thù, định gửi cho anh kết quả kiểm tra sức khỏe của mình. Dù sao việc này cũng nên từ hai phía. Lại nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng nhắn tin cho anh. Hôm nay Giang Chi kết hôn, mẹ hỏi buổi trưa chúng ta có thể qua đó một chuyến không? Anh muốn đi không? Thân thích trong nhà em đều có mặt ở đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lâm Yến Thủ gọi, Giang Ninh nhanh chóng ấn nghe. Ở bên Chu Tề bận lắm không? Giờ vãn việc rồi, tiệc cưới tổ chức ở đâu? Lâm Yến Thủ hỏi. Sao em không nói sớm với anh? Em chưa ở địa điểm cụ thể, hình như ở khách sạn nào đó ở khu đô thị mới, em cũng không muốn đi lắm. Giang Ninh mấp máy môi. Em đang do dự nên mới không nói với anh. Đi, đâu nhất thiết phải chúc phúc. Lâm Yến Thủ chậm rãi nói, chất giọng trầm ấm dễ nghe. Nếu không tới chắc chắn dì sẽ buồn lòng. Dì chỉ có em là con gái, dù gì những người kia cũng là người thân của dì ấy. Còn em là gia đình duy nhất của dì. Anh không biết nói vậy có mạo muội quá không? Không sao. Giang Ninh cũng chẳng phật lòng hay để ý. Cô cực kỳ thản nhiên. Gia đình của cô là vậy, cô cũng đã chấp nhận từ lâu rồi. Vốn nên là như thế. Dì ấy muốn em qua, đại khái là muốn chứng minh cho người nhà thấy dì sống rất tốt, rất hạnh phúc. Kết thúc hôn lễ của Chu Tề chúng ta cùng qua, được không? Đừng lo lắng những thứ dư thừa khác, có anh ở đây, yên tâm. Em hỏi thử địa chỉ nơi tổ chức tiệc cưới rồi gửi anh nhé. Giang Ninh mím môi. Phiền anh không? Nếu phiền thì khỏi đi cũng được. Không phiền. Hiện giờ anh đang bị thương nên không thể uống rượu. Cơm nước xong xuôi chúng ta có thể đi luôn. Làm bạn trai của em, dù sao anh cũng phải chính thức ra mắt giới thiệu với họ hàng, chào hỏi cô dì chú bác, chính thức xin quen biết em. Mặt trời rực rỡ, khắp nơi ngập tràn trong ánh sáng vàng ươm như mật. Hôm nay là một ngày rất đẹp, thời tiết cũng vô cùng dễ chịu. Ánh nắng phủ lên rèm cửa màu sáng, cả căn phòng được phủ một tầng ánh dương ấm áp, xinh đẹp cực hạn. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ râm ran, đoán chừng trong tòa nhà cũng có người kết hôn, vô cùng náo nhiệt. Lâm Mộc phơi cái bụng căng tròn nằm dài trên ban công, mí mắt lim dim, lười biếng tắm nắng. Giang Ninh rũ mắt, im lặng một hồi mới nói, được. Cúp điện thoại, Giang Ninh lấy sợi dây chuyền trong hộp đeo lên cổ. Kim loại lạnh buốt dán lên da cô. Giang Ninh đứng dậy đi đến trước gương, chuyên chú nhìn ngắm. Một sợi dây Van Cleer Apple màu đỏ, hình cỏ bốn lá, nổi bật trên nền da trắng ngần. Cỏ bốn lá ngụ ý may mắn, hạnh phúc. 10 giờ 30, Giang Ninh đến khách sạn, nhưng cô dâu chú rể còn chưa tới. Hôn lễ của Chu Tề long trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô trước đó. Nguyên tầng một khách sạn được dùng làm sảnh đón tiếp tân khách, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Toàn bộ hội trường được trang trí bằng hoa hồng nhung tươi, đẹp đến rung động lòng người. Phục vụ viên đưa cô đến dãy bàn của phù rể, kéo ghế quy củ mời khách ngồi xuống. Trên WeChat gửi đến thông cáo, Từ Miểu sẽ phụ trách bệnh nhân của cô đã được gửi xuống. Cô dâu chú rể vẫn chưa đến. Giang Ninh. Giang Ninh quay đầu lại, một người đàn ông mập mạp, xa lạ, tươi cười chạy đến, hai mắt híp thành một đường chỉ. Thật là cậu à? Đại học bá, quên tôi rồi à? Lớp 10 chúng ta ngồi cùng bàn đây. Tôi là Lý Nhiễm, lớp 10 sau khi xếp lại chỗ ngồi cũng ngồi ngay phía sau cậu. Giang Ninh lịch sự gật đầu chào hỏi. Cô vẫn nhớ Lý Nhiễm, nhưng hiện tại cậu ta quả thật không còn điểm nào gợi nhớ với cậu bạn học ngày xưa. Các bạn cùng lớp 10 gần như chẳng có khúc mắc gì với cô. Đối với thời học sinh khi còn ở cấp 3 Tân Thành, khoảng thời gian duy nhất cô thấy vui vẻ thoải mái chính là lớp 10. Cậu vẫn liên lạc với Tổng Giám đốc Chu à? Giang Ninh không kịp phản ứng, hơi ngẩn người. Tổng Giám đốc Chu là ai cơ? Chu Tề đó, khách sạn này chính là của nhà cậu ấy. Lý Nhiễm vừa cười vừa nói. Nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều không liên lạc được với cậu, đúng là chỉ có Tổng Giám đốc Chu là lợi hại. Giang Ninh không biết cụ thể Chu Tề đang làm gì, chỉ biết ngay từ ngày xưa nhà cậu ta đã rất giàu có, cho nên chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Cậu ta quả thực lợi hại. Sao cậu lại ngồi bàn này? Đây là bàn của phù dâu phù rể. Đi thôi, ra ngồi với chúng tôi. Lý Nhiễm chỉ một bàn khác nói. Thấy không, đều là bạn học cũ cùng lớp chúng ta. Thầy chủ nhiệm lớp hôm nay cũng đến đây, nhưng đang trên đường, sắp tới rồi. Giang Ninh lập tức đứng lên. Cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với thầy chủ nhiệm lớp, liền cầm túi đứng dậy. Vậy đi thôi, chúng ta qua đó ngồi. Giờ cậu đang làm gì, ở Tân Thành hay Bắc Kinh? Lý Nhiễm đi bên cạnh Giang Ninh, hồ hởi hỏi. Về lúc nào thế? Tôi đang làm bác sĩ ở bệnh viện Tân Thành, đã về đây được 2 năm rồi. Giang Ninh đi giày cao gót cho nên cao hơn Lý Nhiễm vài phân. Cậu thay đổi nhiều thật, nếu không phải đôi mắt của cậu vẫn như ngày đó, sợ tôi chẳng còn nhận ra. Lý Nhiễm thấy Giang Ninh của hiện tại không khỏi cảm khái, cô bạn học này nhổ giò cao hẳn lên. Hồi cấp 3, cô bạn lúc nào cũng cúi đầu, vừa gầy vừa nhỏ. Bây giờ đã cao ráo hẳn, dáng người mảnh khảnh thanh tú, trở thành một đại mỹ nhân khiến người khác không rời nổi mắt. Cô bạn ngồi bên kia một lúc lâu, vậy mà chẳng bạn học nào dám đến nhận, chỉ sợ nhìn nhầm. Thật sao, cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Giang Ninh nhìn một bàn bạn học cũ, đều đang ngồi dãy bàn bên này, tuy thế cô lại chẳng nhận ra người nào. Giới thiệu với mọi người, bạn học cũ của chúng ta, Giang Ninh, đại học bá của cấp 3 Tân Thành ngày nào. Lý Nhiễm đưa Giang Ninh qua một chỗ, kéo ghế mời cô ngồi. Giờ cậu ấy đang là bác sĩ ở bệnh viện Tân Thành. Nháy mắt, cả bàn thảo luận xôn xao. Người lấy điện thoại trao đổi phương thức liên lạc, người đưa danh thiếp. Giang Ninh ngơ ngơ ngác ngác, bị kéo vào group của lớp 10. Sao đại học bá lại về Tân Thành vậy? Chúng tôi đều nghĩ cậu sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc. Một cô gái mặt mũi tinh xảo cười nói. Cậu kết hôn chưa? Chưa. Đến giờ cậu vẫn một mình. Tôi có bạn trai rồi. Giang Ninh kịp thời ngắt lời cô bạn kia, từ tốn nói. Chúng tôi sắp kết hôn. Ồ. Cô gái đối diện kinh ngạc, quay đầu trao đổi ánh mắt với cô bạn ngồi kế bên. Sắc mặt hai người đều cực kỳ thú vị. Sau đó hai cô bạn cùng quay sang nhìn Giang Ninh. Cậu có liên lạc với Lâm Yến Thù không? Giang Ninh sắp kết hôn rồi, đừng nhắc chuyện không liên quan nữa. Lý Nhiễm hắng giọng nhắc nhở mấy bà tám lớp mình. Nhắc chuyện gì? Giang Ninh hứng thú hỏi lại. Có liên lạc với Lâm Yến Thù thì sao? Lâm Yến Thù thế nào? Không có gì. Giọng Lý Nhiễm hơi nghiêm lại, liếc mắt ra hiệu cho cô bạn đối diện thôi bếp xếp. Quả thực không có gì, nói hay không cũng không quan trọng, phải không Giang Ninh? Dù sao đã là chuyện trong quá khứ, cũng đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu bây giờ. Đó cũng là chuyện đã qua rồi. Lâm Yến Thù đã chờ cậu rất nhiều năm, cậu ấy vẫn luôn một mực chờ đợi cậu trở về. Tất cả chúng tôi đều nghĩ cuối cùng hai người có thể quay lại bên nhau, không ngờ rằng sẽ thành kết quả này. Vì thế ai cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao từ lớp 10 đến giờ đã hơn chục năm trôi qua, chúng ta cũng đã đi qua gần nửa đời người rồi. Bãi bể hóa đương dâu, có gì đâu phải âu sầu để bụng. Cấp 3, Lâm Yến Thủ đã thích cô, thích đến tận bây giờ sao? Tất cả mọi người đều biết sao? Tôi đi cùng anh ấy. Giang Ninh lấy lại tinh thần, nhanh chóng giải thích. Lâm... Tiếng ồn ào náo nhiệt từ ngoài cửa vọng vào, thậm chí còn át cả tiếng nhạc trong khách sạn. Tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều quay đầu nhìn ra, không ai chú ý Giang Ninh vừa nói gì. Giang Ninh cũng quay đầu. Xe hoa đã tới trước cửa khách sạn, tân khách đều vui vẻ đứng lên đón, ùa ra đón cô dâu chú rể. Giang Ninh cầm lấy một chiếc kẹo sô-cô-la trên mặt bàn, muốn làm gì đó để di dời lực chú ý. Nhịp tim cô đập quá nhanh, có hơi ngẩn người. Lâm Yến Thủ vẫn luôn đợi cô sao? Chuyện này cả lớp đều biết, chỉ có một mình Giang Ninh không nhận ra. Tình cảm ấy từ lớp 10 đã nảy mầm sao? Tại sao lại là từ lớp 10 chứ? Lâm Yến Thủ từng nói, rất nhiều lần ngẫu nhiên gặp mặt kia đều là anh cố tình tạo cơ hội, nhưng anh lại chẳng chịu nói tỉ mỉ tại sao. Nhưng từ lớp 10, tất cả những hành động của anh, cả lớp đều có thể nhận ra sao? Rốt cuộc anh đã làm những gì? Lâm đại đội trưởng. Lý Nhiễm cực kỳ nhiệt tình đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi lớn. Ở đây. Giang Ninh nắm chặt thanh chocola, gương mặt nhìn Lâm Yến Thủ trong bộ vest lịch lãm, chậm rãi quay sang. Áo vest ngoài không cài cúc, tùy ý để mở toang. Tóc ngắn đen được vuốt keo chỉnh tề. Bộ âu phục vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo cùng đôi chân dài miên man của anh. Vẻ mặt vô cùng hờ hững lạnh nhạt, khiến người khác không thể rời mắt. Trong đám đông, anh thực sự rất chói mắt. Anh nhìn về phía bên này, nhanh chóng bước tới. Khi mặc cảnh phục và tây phục, con người này đều mang đến sự kinh diễm đến ngỡ ngàng, khí chất xuất chúng, lịch lãm hào hoa. Đã lâu không gặp. Các bạn học sôi nổi hẳn lên, vui vẻ đứng dậy chào hỏi Lâm Yến Thù. Chào anh chàng bận rộn. Lâm Yến Thù gật đầu, cũng lịch sự chào hỏi từng người bạn cũ. Đến khi anh dừng lại bên cạnh Giang Ninh, Lâm Yến Thù đứng sau ghế của cô, bàn tay với những đốt xương rõ ràng rơi trên bờ vai Giang Ninh, nhẹ nhàng nắm lấy. Chúng tôi đang ở bên nhau, không có gì tiếc nuối cả. Giang Ninh tìm lại được lời nói, kịp thời mở miệng, một tay đặt trên mu bàn tay anh, khẽ nhoẻn miệng cười. Bạn trai tôi hiện giờ chính là anh ấy, vừa rồi định giải thích với mọi người thì đúng lúc chú rể đến. Ánh mắt Lâm Yến Thủ dừng trên người Giang Ninh, lập tức gật đầu tiếp lời. Đúng, tôi và Giang Ninh đang trong mối quan hệ yêu đương. Cả đám ngẩn người vài giây, không biết ai xung phong vỗ tay, tất cả đám đông cũng hùa theo. Lý Nhiễm hô to. Chẳng trách, tôi nói mà sao đột nhiên Giang Ninh lại tới tham gia hôn lễ của Chu Tề. Nhiều năm không gặp, vậy mà hai cậu lại có thể trở về bên nhau. Thật sự là duyên phận trời định. Có muốn tránh cũng chẳng tránh được. Lúc nào kết hôn đây, đến lúc đó nhất định phải mời cả lớp đến uống rượu mừng đấy. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Lâm Yến Thủ cúi đầu, áp sát bên tai Giang Ninh nói nhỏ. Có gì ăn không? Giọng anh đè xuống rất thấp, hơi ấm phả vào vành tai cô. Cổ Giang Ninh có chút ngứa, đưa thanh sô-cô-la trong tay cho anh. Lâm Yến Thủ cúi đầu cắn miếng kẹo trên tay cô, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, nở nụ cười, thoải mái nói. Nhất định rồi, có lẽ cuối năm chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến chung vui. Môi của anh đụng trúng ngón tay Giang Ninh, đầu ngón tay như muốn bốc cháy. Vạt áo Lâm Yến Thủ sượt qua tay, có hơi lạnh lạnh, sáng sớm nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp. Anh xong việc chưa? Giang Ninh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không tự chủ rơi xuống phần yết hầu gợi cảm trên cổ. Anh mặc vest trắng, quần áo bên trong màu xanh tím than đậm, cà vạt và cổ áo giao nhau tại vị trí gần ngay yết hầu, dán lên da thịt anh. Cảm ơn em. Lâm Yến Thủ đã ăn xong thỏi sô-cô-la, trên người thoang thoảng mùi hương ngọt ngọt đăng đắng, cúi người nói chuyện với Giang Ninh. Có nhiều quy trình không cần đến phù rể. Vậy anh ngồi nghỉ tí đi. Giang Ninh định xích ra chừa chỗ cho anh. Lâm Yến Thủ nắm chặt vai cô, nhỏ giọng thì thầm. Em ngồi đi, anh ra kia đứng một lúc. Lâm đội trưởng, cậu theo đuổi bà xã tương lai đúng là không dễ dàng gì. Mấy bạn cùng lớp vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói cười cười trêu chọc hai người. 15 năm rồi ấy nhỉ, cậu từ lớp 10 đã luôn theo đuổi Giang Ninh. Đúng thế, nhớ hồi năm lớp 10, ai dám đụng đến Giang Ninh dù chỉ một chút, nhất định sẽ ăn no đấm của lão Lâm. Lý Nhiễm bên cạnh cũng cười lớn phụ họa. Lúc ấy ngồi sau Giang Ninh là ai nhỉ? Đúng rồi, Tôn Doanh phải không? Cậu ta đùa dai, cắt một chòm tóc của cậu ấy, bị Lâm đội trưởng của chúng ta tẩn ròng rã suốt một tuần. Nhiều năm như vậy, thật chẳng dễ dàng. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, mấy đôi trong lớp mình hầu như đều mỗi người một ngả, chẳng ai đến được với người năm đó thầm thương. Không ngờ hai người họ lại vẫn ở bên nhau. Đợi lát nữa nhất định phải uống một chén, vì tình yêu kiên định bền bỉ của hai người. Cắt tóc con gái, chẳng lẽ không nên đánh sao? Lâm Yến Thủ tựa bên người Giang Ninh, một tay vẫn đang khoác lên cổ cô, cười nhạt nhìn một lượt bạn bè xung quanh. Tôn Doanh không đến à? Cậu ta nói 10 giờ sẽ qua, đoán chừng bị kẹt xe. Cậu ấy không ở Tân Thành mà từ thành phố khác chạy qua đây. Lý Nhiễm nói, đương nhiên nên đánh, không tha thứ nổi hành động ông chị đó. Đợi lát cậu ta đến nhất định phải phạt rượu. Cả nhóm bạn cũ cười ồ lên. Chủ đề bắt đầu lái sang mấy đôi hồi còn đi học. Lý do chia tay, bây giờ đang sống ra sao, gia đình thế nào. Mấy người 30 tuổi họp lớp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chủ đề đó mà thôi. Giang Ninh dương mắt nhìn Lâm Yến Thù, anh cũng đang nhìn cô. Ngày còn học cấp 3, tính cách Giang Ninh rất quái gở, rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, bị ném đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, không người thân bên cạnh, khiến cô chẳng có cách nào thích ứng nổi. Thêm nữa, nhà cậu đối xử với cô cực kỳ lạnh nhạt, tệ bạc. Gia đình là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự phát triển tính cách Giang Ninh lúc đó. Cô ít nói, sống nội tâm, không thiết tha giao lưu với bạn bè, càng không thích nói chuyện. Mới đầu quả thực cũng có vài người bắt nạt cô, nhưng không hiểu sao rất nhanh sau đó đột nhiên biến mất. Cảm ơn anh. Giang Ninh nắm chặt tay Lâm Yến Thù, thấp giọng đọc khẩu hình tên anh. Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù chăm chú nhìn lên đôi môi đang khẽ mở. Hôm nay cô thoa son đỏ, vừa rực rỡ lại kiều diễm. Rồi ánh mắt xuống chút nữa, là một thân váy đen dài, ôm lấy cơ thể mảnh mai. Cần cổ tinh tế trắng ngần, lấp lánh một sợi dây chuyền trang nhã, chính là món quà anh tặng. Lâm Yến Thủ cúi đầu hôn lên trán cô. Nháy mắt, đám đông nháo nhào kháng nghị. Hai người các cậu quá đáng thật, bao nhiêu tuổi rồi mà còn xên xúa thế à? Để ý đến tâm trạng bọn tôi chút được không? Phản đối bị thồn cơm chó nha. Mặt Giang Ninh đỏ ửng, giờ cô mới phát hiện ra da mặt mình dày đến vậy. Đối với ánh mắt của mọi người, cô chẳng tránh chẳng né, thậm chí còn không chút thẹn thùng, đoan đoan chính chính ngồi đó. Cô và Lâm Yến Thù là người yêu, cô muốn quang minh chính đại cho tất cả mọi người biết điều đó. Bên kia có người gọi Lâm Yến Thù, anh nắm tay Giang Ninh, nhỏ giọng thì thầm. Anh đi chút sẽ về ngay, em ở đây nhé. Lại nhìn bốn phía xung quanh, cười cười uy hiếp. Đừng bắt nạt bà xã tôi đấy. Cô ấy nhát gan lắm. Vành tai Giang Ninh nóng lên, phất phất tay. Anh đi làm việc của anh đi. Ai là bà xã anh chứ? Bà xã cái gì mà bà xã? Lâm Yến Thủ đúng là cái gì cũng dám nói. Anh vừa rời đi, cô lập tức nhận được tin nhắn của anh. Sao em lại ngồi đó? Em có thoải mái không? Nếu không thoải mái, anh sẽ gọi cho em. Em lấy cớ rời đi là được. Giang Ninh bóc một viên sô-cô-la xé vỏ, cho vào miệng. Mùi hương ngọt ngào lập tức tan trên đầu lưỡi. Cô gõ tin nhắn trả lời. Thì ra lớp 10 em trôi qua bình an như thế là nhờ có anh luôn bảo hộ đằng sau, anh Lâm. Ước chừng nửa phút sau, Lâm Yến Thủ nhắn tin rép lại. Bạn trai em nói, anh ta đã thích em từ rất rất lâu rồi. Giang Ninh nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên. Vậy cô còn gì phải sợ hãi nữa, bởi vì thiên thần hộ mệnh của cô đang ở ngay đây, bên cạnh cô cơ mà. Chu Tề có nhân duyên rất tốt, hầu như tất cả bạn bè cấp 3 đều đến tham gia lễ cưới của cậu ta. Lớp 11, Giang Ninh không cùng lớp với Chu Tề, nên bạn bè cậu ta cô cũng không quen biết. Hai chủ nhiệm lớp tới tham gia lễ cưới, cô cũng chỉ biết một mình thầy Lý, chủ nhiệm lớp 10 của cô. Các bạn học ồn ào náo nhiệt chúc rượu nhau, ôn lại chuyện cũ, Giang Ninh cũng đến kính thầy Lý một chén. Cả buổi lễ, Giang Ninh uống tổng cộng 3 chén rượu. Khúc nhạc dạo hôn lễ dần lắng xuống, đèn toàn bộ sảnh đường được tắt đi. Cô dâu chú rể từ cuối con đường xuất hiện. Cô chuyên chú nhìn lên sân khấu. Kể từ lúc tiếp được tay cô dâu từ bố vợ, chú rể bắt đầu mếu máo khóc. Bởi vì cậu ta khóc quá bi thống, toàn bộ tân khách đến tham gia lễ cưới đều bật cười. Giang Ninh tựa vào lưng ghế, tay đột nhiên bị nắm chặt. Cô quay đầu, đập vào mắt cô là ánh mắt đen huyền quen thuộc. Lâm Yến Thù ngồi bên cạnh cô, cúi đầu hôn lên môi Giang Ninh. Em uống rượu à? Vâng. Giang Ninh nhìn gương mặt anh Tuấn của anh, ánh mắt mơ màng. Uống 3 chén gì đó? Ai rót? Lâm Yến Thù rút một sấp hồng bao trong túi, nhét vào tay cô. anh đi cho họ một trận. Đây là... Giang Ninh nhìn sấp hồng bao trong tay, làm phù rể còn thuận tay cầm luôn hồng bao của người ta. Vậy mà anh chưa bị Chu Tề đá khỏi lễ cưới sao? Nghe nói sẽ đem lại vận may. Lâm Yến Thù thấy Giang Ninh không lấy, bèn trực tiếp mở túi của cô ra nhét vào. Trong tiếng nhạc du dương, chất giọng trầm của anh chẳng hiểu sao, cảm thấy vô cùng dễ nghe. Cầm càng nhiều hồng bao, càng có nhiều vận may. Thật ra là cầm càng nhiều hồng bao, xác suất kết hôn càng cao. Không biết căn cứ vào đâu, nhưng Lâm Yến Thù cứ thấy cái hồng bao nào đẹp, liền cầm theo. Nếu như em nhớ không nhầm, mấy hồng bao này hình như là để cho cô dâu. Giang Ninh không nhịn được bật cười. Anh Yến. Lâm Yến Thù chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn cô. Hầu kết anh khẽ nhấp nhô, cuống họng hơi khô. Giang Ninh luôn chỉ gọi tên đầy đủ của anh, chưa từng gọi anh bằng bất kỳ xưng hô nào khác. Sinh nhật anh, năm lớp 12 vào đúng cuối tuần, Lâm Yến Thù mời Giang Ninh, nhưng cô không đến được. Lúc đó đã vào thời gian học tập điên cuồng nhất của đám sĩ tử. 3 tuần thầy cô mới thả cho ra ngoài một lần. Vào nửa năm trước khi thi đại học, Giang Ninh trở thành học sinh có thành tích xếp thứ 1 toàn thành phố, là hạt giống hy vọng của toàn bộ giáo viên trường cấp 3 Tân Thành. Các thầy cô hận không thể một ngày 24 giờ theo dõi Giang Ninh, thúc ép cô ấy học hành. Lâm Yến Thù sắp bước qua tuổi 18, dẫn đám hổ bằng cẩu hữu đến quán KTV quẩy một trận long trời lở đất đến tận 12 giờ đêm. Chè chén no say, anh mới kéo Chu Tề đã say sấp mặt về nhà. Bất ngờ thay, người đứng chờ trước cửa giữa mưa tuyết dày đặc lại là Giang Ninh. Sinh nhật anh vào đầu xuân, năm đó thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Bắt đầu từ lúc bước sang năm mới, lập tức đón một trận mưa tuyết lớn chưa từng thấy, kéo dài hơn một tuần. Mặt Giang Ninh lạnh cóng đỏ au, không biết đã đứng giữa mưa tuyết bao nhiêu lâu. Lâm Yến Thủ vội vàng chạy tới, đôi con ngươi u ám của Giang Ninh lập tức sáng lên, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh trên đầu, đẹp đẽ hệt như tinh hà sáng lạng rực rỡ. Cô đưa cho anh một hộp bút. Thời điểm Lâm Yến Thủ giơ tay nhận lấy, khẽ chạm đến đầu ngón tay Giang Ninh, tay cô lạnh tựa như một khối băng. Giang Ninh xin thầy cho nghỉ với lý do ốm mệt, lén lút chạy ra ngoài. Buổi tối quá giờ giới nghiêm nên không thể trở về ký túc xá. Lâm Yến Thủ sợ cô về nhà khuya sẽ bị cậu mợ đánh mắng. Sau khi kéo Chu Tề về nhà xong, bèn thuê một phòng khách sạn. Lâm Yến Thủ uống quá chén, rửa mặt xong, lập tức ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, anh cảm thấy đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh, nhỏ giọng thì thầm gọi, anh Yến. Ngón tay khẽ di chuyển trên lưng anh viết một chữ, anh. Anh không biết ký ức mơ hồ kia là mơ hay là thực. Anh bởi vì hai chữ anh Yến mà trăn trở rất lâu. Lâm Yến Thù chăm chú nhìn cô, không gian lúc tỏ lúc mờ, đôi mắt anh sâu thăm thẳm. Giang Ninh vươn tay sờ lên tóc anh, cứng hơn cô tưởng tượng một chút, có vài chỗ hơi rối. Hầu kết Lâm Yến Thù nhấp nhô, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay Giang Ninh. Trong hội trường có 3 màn hình LED lớn, tất cả đều chiếu những hình ảnh của Chu Tề và Tịch Thủy từ ngày quen biết nhau cho đến bây giờ. Hai người họ cũng đã bên nhau 10 năm, để rồi cùng nắm tay nhau bước tới hôn nhân. Ảnh chụp của chú rể được lần lượt đăng lên, mỗi tấm hình đều có những câu chuyện, những dấu ấn. Trong đó, có một tấm ảnh cực kỳ bắt mắt. Trong đêm bắn pháo hoa, tại quảng trường lớn Tân Thành. Chu Tề và Tịch Thủy đứng chung một chỗ, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười sáng lạng. Giang Ninh nhìn bức ảnh kia hồi lâu, cho đến tận khi toàn bộ đèn trong hội trường được bật sáng, cô mới thu lại tầm mắt. Cầm cốc nước trên bàn uống một hớp lớn. 10 năm trước, cô gái ở bên Lâm Yến Thù tại quảng trường trung tâm chính là Tịch Thụy sao? Lúc ấy Tịch Thụy, Chu Tề và Lâm Yến Thù đang đi cùng nhau sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? 10 năm đã quá lâu. Thứ duy nhất Giang Ninh còn nhớ rõ là bộ quần áo Tịch Thụy mặc trên người. Bộ quần áo trên tấm ảnh vừa vặn trùng khớp với trí nhớ của cô vào đêm hôm đó. Chắc chắn cô gái đứng chung với Lâm Yến Thủ ngày ấy chính là Tịch Thụy. Lâm Yến Thủ và Tịch Thụy không có khả năng từng yêu đương. Nếu như hai người họ đã từng có tình cảm, Chu Tề sao có thể không chút khúc mắc nào kết hôn với Tịch Thụy, vẫn là anh em tốt với Lâm Yến Thủ được. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Yến Thủ, anh dường như không nhận qua cảm xúc hoang mang của cô, vẫn như cũ tựa bên cạnh Giang Ninh. Có lẽ anh đã quên việc ngày đó rồi chăng? Ở đây nhiều người, Giang Ninh cũng không tiện hỏi. Trong lòng nhiều tâm sự, cũng chẳng còn thiết tha việc ăn uống tiệc tùng. Chúng ta lấy chiếc Bentley đi đón dì đi. Lâm Yến Thủ múc một bát súp cho Giang Ninh, thấp giọng hỏi. Được không? Chiếc Bentley là của anh à? Sáng nay chú Tần gọi cho em, nói có người chụp được tấm ảnh em bước xuống từ chiếc xe đó. Giang Ninh cầm một con tôm đã được bóc sạch vỏ, đặt vào bát Lâm Yến Thủ. Giờ đang có nhiều con mắt nhìn chăm chăm, lấy chiếc xe đắt tiền ấy đi, sợ sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm. Chúng ta cũng không cần làm quá lên như vậy, chỉ là đi đón mẹ thôi, lái xe của em cũng được rồi. Ai chụp, sao không nói với anh? Sắc mặt Lâm Yến Thủ nghiêm lại, nhìn về phía cô. Có chuyện gì không? Mấy giờ chú ấy gọi? Giang Ninh không ngờ anh lại nghiêm túc như thế, cầm khăn ướt lau tay. Nghiêm trọng lắm à, sáng nay 7 giờ, chủ nhiệm Tân nhắn tin cho em. Em không chú ý tin tức lắm, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Em nghĩ không quan trọng nên mới không cho anh biết. Lâm Yến Thủ cập điện thoại di động lên, thử gõ Giang Ninh trong ô tìm kiếm. Không có tin tức, anh thử gõ bệnh viện Tân Thành. Nháy mắt đã ra rất nhiều link tin tức, trong đó có vài thông tin sai lệch liên quan đến Giang Ninh. Chuyện hôm qua gây náo loạn như vậy, vị người nhà bệnh nhân kia trước tiên muốn đẩy Giang Ninh lên đầu sóng ngọn gió. Bọn họ muốn lợi dụng dư luận làm ảnh hưởng đến bệnh viện. Có thể không phải cố tình đòi bồi thường hoặc tống tiền, chỉ là hận bệnh viện không thể cứu lấy đôi chân của con họ. Ngay khi sự việc phát sinh, cảnh sát đã nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, xóa bỏ những tin đồn vô căn cứ, những bài báo sai lệch sự thật, đồng thời gỡ bỏ tất cả những bài báo điều hướng truyền thông. Bọn họ đã cố gắng giảm bớt sự ảnh hưởng của xã hội đến mức tối thiểu. Nhưng đêm qua, hình ảnh của Giang Ninh đã bị đem ra trước cộng đồng mạng. Khi mâu thuẫn đã nảy sinh, những tin tức sai sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, sẽ có vô vàn những phỏng đoán, ác ý được tung ra. Những kẻ đòi tin sẽ không ngừng đào xới thông tin cá nhân của Giang Ninh. Một cô gái xinh đẹp lại có năng lực, có thể trở thành đề tài vô cùng thú vị để những kẻ đam mê xuyên tạc, hủy hoại người khác, mặc sức sáng tạo, hoành hành. Lâm Yến Thủ nhíu chặt mày đứng dậy nói, anh đi gọi điện thoại một chút. Cuộc trò chuyện điện thoại này diễn ra tương đối lâu, bàn tiệc đã vãn, tân khách đã rời đi một nửa, anh mới vội vàng quay về. Anh vắt áo vest sau ghế, cầm đũa lên gắp con tôm Giang Ninh bóc vỏ cho mình, ăn hết mới nói. Có thể anh suy nghĩ nhiều, quả thực có vài đài đã phát tán hình của em, có điều tất cả đã bị gỡ bỏ và sẽ không có lần sau nữa. Chúng ta đi thôi. Suy nghĩ nhiều chuyện gì cơ? Giang Ninh cầm tay anh. Trở về anh sẽ nói cho em biết. Vụ án này rất phức tạp. Lâm Yến Thủ nhìn quanh bốn phía, kéo tay Giang Ninh đi ra ngoài sảnh. Về sau xảy ra bất kỳ chuyện gì, việc đầu tiên phải lập tức liên lạc với anh. Đó hoàn toàn không phải chuyện bé xảy ra to. Đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mạng xã hội. Được, em hiểu rồi. Lái xe của em qua chỗ mẹ nhé. Xe em nhỏ quá, không ngồi được ba người. Anh sẽ tìm người mang xe của em về. Lâm Yến Thủ kéo tay Giang Ninh như có điều suy nghĩ nói. Anh tìm lái xe đã, lấy chiếc xe của Chu Tề, không lái con Bentley nữa. Xe của Chu Tề là chiếc Cayenne. Giang Ninh không biết anh tìm lái xe ở đâu, nhìn rất chuyên nghiệp. Giang Ninh lên trước, Lâm Yến Thủ bước theo sau. Lúc ngồi vào trong xe, anh còn mang theo một hộp trang sức cực kỳ bắt mắt. Vừa nhìn đã biết là thứ không đắt tiền bình thường. Giang Ninh đang nhắn cho bà Giang nói cô và Lâm Yến Thủ sắp đến. Nhìn thấy hộp trang sức trong tay anh, cô thoáng sửng sốt mấy giây hỏi. Anh không cần tặng quà, không cần mua gì cả. Lâm Yến Thủ sửa lại âu phục, cúi đầu ngồi xích lại chỗ Giang Ninh. Động tác cầm di động thoáng dừng lại. Sao vậy? Có chuyện gì à? Lâm Yến Thủ rút từ túi quần một đôi hoa tai chạm ngọc lục bảo, lòng bàn tay dán lên vành tai Giang Ninh, dịu dàng giúp cô đeo lên. Trang phục lộng lẫy, phối thêm chút đồ trang sức càng thêm rực rỡ. Thuận tiện, tháo sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Xong xuôi, Lâm Yến Thủ nắm lấy tay cô, 10 ngón tay khăng khít đan nhau. Nếu không phải vì anh không biết, hôm nay Giang Ninh định đưa anh đến ra mắt họ hàng, Lâm Yến Thủ còn muốn làm xa hoa sang trọng hơn. Đám người họ hàng thân thích của cô đức hạnh ra sao, anh hiểu quá rõ. Giang Ninh nhìn sợi dây trong tay anh, lời muốn hỏi mắc kẹt trong cổ họng. Đồ đã tặng còn đòi lại được sao? Ý gì đây? Cô muốn đòi lại sợi dây kia. Lâm Yến Thủ nghiêng đầu nhìn cô, ngọc lục bảo thực sự rất hợp với Giang Ninh. Làn da trắng ngần tôn lên vẻ đẹp tinh mỹ cùng sắc xanh trong vắt của chất ngọc. Đẹp lắm, em rất hợp với đôi bông tai này. Sau này em cứ đeo luôn đi, đừng tháo xuống nữa. Hoa tai khá nặng, Giang Ninh rất ít khi đeo. Cô nhịn không được chạm lên đôi bông tai. Có phải đôi bông tai này rất đắt tiền không? Sao phải đeo cái này? Đeo sợi dây kia không hợp sao? Cũng không đến nỗi đắt tiền. Đây là đồ gia truyền nhà anh. Trên thị trường không có đôi thứ hai. Nó là hàng độc đấy. Sợi dây này ngày thường em đeo không sao. Nhưng đi gặp họ hàng nhà em thì không thích hợp lắm. Đeo đôi bông tai này ổn hơn. Anh bất ngờ vươn tay cất sợi dây chuyền vào túi sách của cô. Lại cầm hộp đồ trang sức trên tay đặt sang bên cạnh. Chỉnh lại cổ áo và cà vạt, khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói. Quà này không phải tặng họ hàng nhà em, mà là tặng dì Giang. Đồ của anh, bọn họ đừng hòng có dù chỉ một món. Anh nói rồi, hôm nay chúng ta đến không phải để chúc phúc, mà là để khoe khoang. Buổi tiệc kết thúc, tân khách lần lượt ra về. Bà Giang Thanh Mai ngồi trước bàn nhấp một ly rượu. Chị hai của bà Giang Lan ngồi ngay đối diện, liếc nhìn em gái khẽ than thở. Lễ kết hôn của Chi Chi kết thúc rồi. Không hiểu sao Ninh Ninh và bạn trai vẫn chưa đến nhỉ? Làm chị mà thế đấy. Sau những việc các người đã làm với con bé, còn mặt mũi đòi Ninh Ninh tới đây sao? Bà Mai bật cười châm biếm nói. Đúng là mặt dày thật, nói ra mồm lời này mà không biết ngượng. Cả bàn ăn rơi vào yên tĩnh, bà Mai đặt chén rượu xuống đứng lên, sửa lại búi tóc. Nếu như không phải mẹ còn sống, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt các người thêm chút nào nữa. Cô Mai, có phải cô uống quá chén rồi không? Nói năng hàm hồ, chúng tôi đối xử với Giang Ninh không tốt chỗ nào. Lần trước tôi còn tốt tính giới thiệu đối tượng xem mắt cho con bé ấy thì hay rồi. Chị còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này à? Tên rác rưởi chị giới thiệu cũng được xem là đối tượng tốt để cháu gái xem mắt hả? Thứ khốn nạn đó, chị tự giữ lấy mà dùng. Bà Mai không uống nhiều, nhưng có vẻ hơi choách choáng. Bà loạng choạng vịn bàn đứng lên. Tôi coi các người là người thân, là ruột thịt. Còn các người coi tôi là cái gì? Đối xử tốt với Ninh Ninh sao? Năm đó các người coi thường mẹ quá con cô chúng tôi, ăn trộm tiền sinh hoạt tôi gửi cho con bé. Nhiều năm như vậy, những việc bị ổi của các người làm. Giang Ninh đoán chừng không tới, bà nên tìm lý do rời đi. Bằng không sau hôm nay, quả thực thật khó nhìn mặt nhau. Mẹ! Cửa vọng lại tiếng gọi, bà Mai im bặt, dương mắt nhìn về phía Giang Ninh. Lâm Yến Thủ mặc một bộ vest chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, khí chất lỗi lạc, cao ráo anh tuấn, nhìn như một con hạc giữa bầy gà. Bên cạnh cậu con trai tuần tú kia là con gái bà, Giang Ninh, dịu dàng mỹ lệ, là cô con gái xinh đẹp lương thiện thông minh của bà. Con gái bà cuối cùng cũng tìm được một người con trai để nương tựa, còn là một cậu chàng rất được. Khí chất xuất chúng ưu tú sáng sủa, vừa nhìn đã biết chẳng phải kẻ tầm thường. Giới thiệu với cả nhà, con gái tôi Giang Ninh, người bên cạnh kia là bạn trai của con bé. Bà Mai cầm túi sách hạ thấp đầu, nhếch mày nhìn Giang Lan, vừa cười vừa châm chọc nói. Con gái tôi hơi kỹ tính lại cầu toàn, con bé không thích tạm bợ, nó muốn tìm được thứ tốt nhất cơ. Ninh Ninh ưu tú nhường đó, sao có thể chịu đựng được mấy kẻ tầm thường. Hai đứa tới đón tôi rồi, chào chị, tôi đi đây. Giang Ninh vừa tới khách sạn, đã thấy mẹ cô chạy thẳng tới. Bà mặc chiếc váy liền thân màu đỏ sậm, phối với chiếc túi sách nhỏ, hai má đỏ bừng, có vẻ đã uống hơi quá chén. Mẹ! Giang Ninh vội vàng chạy lên đỡ nói. Áo khoác mẹ đâu? Mẹ không mặc, đi thôi. Bà Giang sợ lời khoác lác của mình bị vạch trần, nói ra chuyện của Lâm Yến Thủ và Giang Ninh. Bà cũng không rõ tình hình của hai đứa trẻ, chỉ phát ngôn bừa, vạn nhất lời này không đúng sẽ rất xấu hổ. Dì ạ, đây là quà cháu chuẩn bị cho dì. Lâm Yến Thủ lấy một túi quà ra. Lúc đầu chúng cháu vốn định đón dì cùng đến tham gia tiệc cưới, nhưng buổi trưa hai đứa lại vướng chút việc, đâm ra bị trễ giờ, giờ mới đến đón dì được. Không sao, không sao. Bà Mai đón lấy hộp quà, thoáng sửng sốt vài giây mới vui vẻ phối hợp đáp. Cái này rất đắt đúng không? Lãng phí quá rồi. Đứa bé này mua quà hào phóng như thế, thật là có lòng. Bà Giang liếc mắt nhìn bốn phía, âm thầm đắc ý. Các người đã bao giờ được bạn trai của con gái tặng quà quý như thế này chưa? Không đáng mấy tiền đâu ạ, cũng chỉ mấy vạn thôi. Thái độ của Lâm Yến Thủ hết mực ôn hòa, lễ phép đáp. Vốn muốn mua tặng món gì tốt hơn, nhưng gần đây công việc bên cháu thực sự quá bận rộn. Lâm Yến Thủ rất thân thiết, kéo tay bà Giang cùng bà đi một vòng chào hỏi họ hàng thân thích nhà họ Giang. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên người chồng của Giang Chi giây lát. Cho dù luận về gia thế, công việc hay tướng mạo, Lâm Yến Thủ đều vô cùng nổi bật, đến mức lấn át người khác. Bà Giang nói, Giang Ninh không thích tạm bợ mà muốn tìm đối tượng kết hôn tốt nhất. Lời này không khoác lác chút nào. Trên thực tế, so với những điều bà Giang nói, Lâm Yến Thủ thậm chí còn ưu tú hơn. Giang Chi muốn mở miệng nói gì đó, lại bị chồng mới cưới kéo tay ra hiệu cô ngậm miệng. Lâm Yến Thủ đưa Giang Ninh cùng bà Giang rời khỏi khách sạn trở về xe. Sao lại mua đồ đắt thế làm gì, có thể trả lại không, tốn kém quá. Bà Giang vừa lên xe, lập tức tỉnh như sáo, không có chút biểu hiện say rượu nào. Giá của món hàng hiệu này quả thực quá đắt đỏ, bà vội vàng trả lại cho Lâm Yến Thù. Cái này quá quý giá, dì không dùng đến, cháu chỉ cần đối tốt với Ninh Ninh, vậy là dì cảm thấy đủ rồi. Không phải mua mấy thứ đồ đắt đỏ thế này đâu, hàng năm Ninh Ninh đều mua cho dì. Bà gọi Giang Ninh tới, vốn là muốn khoe con, nhưng khi hai đứa thật sự đến, ngược lại bà lại cảm thấy xấu hổ. Bà sợ làm xấu mặt con, sợ người ta sẽ xem thường hai mẹ con bà. Đó là quà của con gái, đây là quà của con rể, đương nhiên ý nghĩa không giống nhau ạ. Lâm Yến Thù không chịu nhận lại, vừa cười vừa nói. Dì không thể trả lại cho cháu được, cháu muốn kết hôn với Ninh Ninh. Bà Giang thoáng sửng sốt, trước đó con gái cũng nói đến vấn đề lập gia đình, nhưng bà chỉ cho rằng Giang Ninh nói qua loa cho mẹ đỡ phàn nàn. Lần này Lâm Yến Thủ trực tiếp đặt vấn đề cưới xin với bà. Giang Ninh liếc nhìn Lâm Yến Thủ một cái, nắm chặt tay mẹ. Mẹ cầm đi, Yến Thủ cố tình chọn mua quà tặng mẹ mà. Cô chần chừ một lát mới nói tiếp. Quà của con rể tương lai sao có thể không nhận? Đúng ạ. Lâm Yến Thủ bật cười. Mẹ coi con như con trai của mẹ càng tốt, con cũng giống như Giang Ninh, sau này hai đứa con sẽ cùng chăm sóc mẹ. Bà Giang mừng rỡ, cảm xúc vỡ hòa, kích động nói. Tối nay hai con muốn ăn gì, mẹ nấu cơm cho hai đứa. Yến Thù, con có bận việc không? Sau này con và Ninh Ninh thường xuyên về nhà ăn cơm nhé. Các con đều bận rộn công việc. Không sao, mẹ sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Nhiều năm rồi con toàn ăn cơm ngoài cũng chán. Được như thế thì tốt quá. Con cũng rất muốn được quây quần với người thân ăn bữa cơm nhà. Con vẫn luôn sống một mình sao? Bà Giang hỏi. Vâng ạ. Lâm Yến Thủ quay đầu nhìn Giang Ninh, môi dưới thoáng cong lên, ý vị thâm trường đáp. Chờ cô ấy đó mẹ, cũng không biết đến bao giờ mới chịu về cùng một nhà với con. Vậy thì nhanh lên. Bà Giang cười đến híp mắt. Ninh Ninh cũng cần một mái ấm nhiều năm rồi, con bé vẫn luôn cô độc một mình. Mẹ nhìn hai đứa, càng nhìn càng thấy hợp, đúng là duyên trời định. Bà Giang là kiểu người luôn muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân, vì thế bà luôn cố gắng chứng tỏ mình có ích cho người khác, cho dù bà ngoại có cần hay Giang Ninh thực sự cần bà không. Bà Giang về nhà thay một bộ quần áo khác, không thèm để lời của Giang Ninh hay sự ngăn cản của Lâm Yến Thù vào tai, phong phong chạy ra chợ mua chút thức ăn, cấp tập chuẩn bị nấu nướng. Lâm Yến Thù và Giang Ninh liếc nhìn nhau, anh vươn tay nới lỏng cà vạt, giọng có chút hơi trầm. Em cũng uống rượu, có váng đầu không? Hay là đi nghỉ ngơi một chút? Em muốn hỏi anh một số việc, có được không? Giang Ninh nhìn thẳng vào mắt Lâm Yến Thù, cô có chút bồn chồn. Nếu như không tiện thì thôi. Lâm Yến Thù rũ mắt, trong mắt đen láy âm trầm. Em giúp anh cởi áo khoác nha, tay anh bị thương không tiện lắm. Giang Ninh rửa tay sạch sẽ, đi qua nhìn thấy Lâm Yến Thù vẫn ngồi đó, còn không thèm cởi nút áo khoác. Mặt cô hơi nóng lên, cảm thấy kỳ quái vô cùng. Cô giúp Lâm Yến Thù tháo cúc, lại giúp anh cởi áo khoác ra. Lâm Yến Thù rất phối hợp, mặc cô trút bỏ áo vét khỏi người mình, còn cố tình cúi đầu nhắc nhở. Cà vạt nữa. Giang Ninh ngẩng đầu tháo cà vạt. Đây là lần thứ hai cô tháo hộ anh, quả thực không biết làm thế nào để cởi ra. Lâm Yến Thù đưa tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt sâu hun hút, dán lên người Giang Ninh. Em muốn hỏi cái gì? Việc nhà em sao anh biết vậy? Hình như không những biết còn vô cùng biết rõ. Lâm Yến Thủ như thể biết tất cả họ hàng nhà cô. Ngay lúc Lâm Yến Thủ theo mẹ cô đi chào hỏi thân thích, cô đã cảm thấy nghi ngờ. Anh chào hỏi vô cùng chuẩn xác, thái độ đúng mực đến chẳng có gì chê trách, không sai tên dù chỉ một người. Chỉ có thể lý giải là anh đối với mọi việc nhà cô đều nắm rõ. Cuối cùng, cô cũng tìm được cách tháo cà vạt ra. Lâm Yến Thủ vẫn cúi đầu, như thể chờ cô giúp anh tháo nốt cúc áo sơ mi. Giang Ninh hơi dừng lại, ngón tay dán lên da cổ anh, đầu ngón tay cơ hồ chạm lên yết hầu Lâm Yến Thù. Họ hàng nhà em rất tệ, loạn thất bát tao, đa phần đều là người dung tục tham lam. Giang Ninh không biết nên dùng từ ngữ nào để đánh giá những con người được gọi là người nhà kia. Cô tháo hai cúc sơ mi trên cùng giúp anh hỏi. Cởi nữa à? Lâm Yến Thủ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Giang Ninh, dịu dàng nói. Về phòng ngủ rồi cởi. Giang Ninh chợt ngẩng đầu, Lâm Yến Thủ vẫn duy trì tư thế ám muội kia, hàng mi dài rậm rũ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, thanh âm đè xuống rất nhỏ, đến mức chỉ hai người có thể nghe rõ. Dì sẽ về bất kỳ lúc nào. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Giang Ninh buông thõng tay, quay đầu đi chỗ khác. Đi thôi. Cô lùi ra sau một bước, hai vành tai đỏ rực. Nhà em cách âm không tốt lắm, được không? Ánh mắt Lâm Yến Thủ sáng rực rỡ. Giang Ninh của anh đúng là đáng yêu chết mất. Nụ cười của anh càng thêm sáng lạng. Anh biếng nhác tựa vào tủ đứng bên cạnh, thoải mái nói. Được. Vậy anh cười cái gì? Hai má Giang Ninh cũng nóng lên, không phải người đầu têu là anh sao? Không cười, đi thôi. Lâm Yến Thủ nhấc chân bước vào phòng ngủ, còn cực kỳ cẩn thận đi đến bên cửa sổ kéo rèm vào. Anh quay người, thoải mái ngồi xuống giường cô, hai tay chống xuống đệm, hơi ngửa người ra sau, tư thế vừa lười biếng lại mị hoặc, hầu kết nhấp nhô, đường xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ, giọng nói trầm thấp vang lên đầy dụ dỗ. Tới đây. Trong phòng nhiệt độ như tăng lên vùn vụt, Giang Ninh trở tay đóng cửa, không bật đèn. Ánh sáng lờ mờ không rõ, cô vặn khóa lại, răng rắc, âm thanh chậm rãi vang lên. Quá tĩnh lặng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng tạo nên tiếng vang rất lớn, lúng túng muốn chết. Giang Ninh đi đến trước mặt anh, chân dán lên chân Lâm Yến Thù, hồi hộp đến độ tay cũng run lên. Cô chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, bồn chồn hỏi. Vậy làm gì? Có tạo ra âm thanh lớn lắm không? Anh chưa từng thử bao giờ, nhưng chắc tiếng động không nhỏ. Giọng anh rất trầm, anh cảm nhận được rõ ràng động tác run rẩy bối rối của Giang Ninh. Cách một tầng áo sơ mi mỏng như có như không chạm lên cơ thể anh. Cổ Giang Ninh hơi khô, lại tháo một nút áo nữa ra. Anh chưa từng làm trước đây à? Anh làm với ai được? Chân anh dán lấy chân cô, ngẩng đầu chăm chú nhìn Giang Ninh. Em cho rằng anh đã từng có gì với người khác sao? Tấm hình 10 năm trước. Giang Ninh nắm chặt bả vai Lâm Yến Thù, đẩy anh nằm lên giường. Nói đúng ra cô không hề đẩy mà là anh tự giác nằm xuống, tỏ vẻ giống như mình bị cô tấn công. Lâm Yến Thù ngã xuống giường, áo sơ mi tháo bung cúc lộ ra cơ bụng săn chắc, bằng phẳng, chạy thẳng xuống đến đường nhân ngư ẩn hiện trong cạp quần. Ảnh chụp nào? Hầu kết anh hơi động, giọng nói rất trầm. Em nói chi tiết một chút. Đó là bạn gái Chu Tề sao? Ai đó rất chủ động, rất tích cực để bị ăn, còn bị Giang Ninh trong lúc nhất thời không biết nên ra tay thế nào với Mỹ Nam bên dưới. Chỉ biết ngơ ngác nhìn Lâm Yến Thù đang bày ra bộ dạng mặc người định đoạt. Tư thế này phải nói là cực kỳ chủ động, bày tỏ thái độ dâng hiến trọn vẹn. Lâm Yến Thù đáp, thấy Giang Ninh bất động, anh thoáng suy tư một lát, lập tức ngồi dậy, kéo cô cùng ngã xuống giường. Anh lấy lại quyền chủ động, nhấc chân quỳ bên người cô. Một bên đầu gối chạm đến chân Giang Ninh, say đắm nhìn cô. Em dám xóa anh sao? Em ghen đúng không? Giang Ninh hất cằm, làn da cô rất trắng, cằm hơi nhọn, vừa có nét thanh lãnh, lại có chút kiêu kỳ, thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Lâm Yến Thủ cúi xuống hôn lên môi cô. Kỹ thuật hôn môi của anh càng lúc càng thành thạo, cả người Giang Ninh như thể bị nụ hôn ấy lấp đầy, rồi lại như tan ra thành bọt biển. Giang Ninh hơi ngửa đầu, bị người kia hôn đến mức không thở nổi. Lâm Yến Thủ tạm thời thỏa mãn mới buông Giang Ninh ra, kéo giãn khoảng cách một chút. Cô thở hổn hển thì thầm hỏi. Hai người ở bên nhau à? Không, chỉ muốn lừa em thôi. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh nửa rõ nửa mờ, trong thứ ánh sáng mơ hồ có hơi lạnh lùng. Đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô, một tay đỡ lấy lưng Giang Ninh, nhanh chóng cởi áo ngực. Anh chỉ có một mình em. Cũng chỉ muốn làm chuyện đó với một mình em. Em là tín ngưỡng đời anh, là nữ hoàng của anh chỉ là một thần dân ngây ngốc và cuồng tín, luôn một lòng trung trinh với em, mù quáng dõi theo em. Anh không luồn cúi trước dục vọng, chỉ khuất phục với một người duy nhất, chỉ em mà thôi. Anh chỉ yêu em. Ngón tay hơi chai của anh lướt qua lưng cô, những nơi nó chạm đến như châm lên ngọn lửa. Anh hệt một tên thổ phỉ ào đến chiếm đóng mọi ngóc ngách trong tâm trí cô, chẳng chịu chừa lại một mảnh nhỏ. Tên đã lên dây. Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, cực kỳ ngắn ngủi dứt khoát. Giang Ninh lập tức lấy lại tinh thần, lăn nhanh vào trong chăn, với tay lục lọi đồ lót, cuống cuồng mặc vào. Tim đập thình thịch như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Lâm Yến Thủ nửa nằm nửa ngồi trên giường, liếm liếm khóe môi, rút từ trong ngăn kéo tủ đầu giường một bao thuốc lá, rút một điếu đặt lên bên môi. Anh muốn hút một điếu thuốc, cuống họng khô nóng, anh lặng lẽ đứng lên, mọi việc cứ như thế bị cắt đứt. Anh đã đến đây mấy lần nào cũng vào phút gay cấn thì phải dừng lại. Mẹ em về rồi. Giang Ninh dùng khẩu hình nói nhỏ. Anh mặc quần áo vào đi, cách âm ở đây kém lắm. Tôi qua nhà anh, nhá. Lâm Yến Thủ nhìn cô lo lắng bồn chồn, thể hiện rõ trên mặt, không muốn tiếp tục bừa sai. Dù gì hai người cũng còn nhiều thời gian, anh cũng không quá vội vàng. Lúc Giang Ninh nói phòng ở đây cách âm kém, anh còn đang nghĩ là có lẽ cũng có cách âm nhưng mức độ không quá cao. Nhưng thực sự ở đây chẳng có chút cách âm tối thiểu nào. Nếu làm việc này ở đây chẳng khác nào tường thuật trực tiếp cho cả thiên hạ nghe thấy. Bên ngoài mẹ Giang và Mộc Mộc vui vẻ chào hỏi nhau, hai người trong phòng nghe thấy rõ ràng như đang đứng ngay bên cạnh. Đúng là xấu hổ. Lâm Yến Thủ cả người khó chịu, ngậm chặt điếu thuốc, nhanh chóng chỉnh lại cúc áo sơ mi. Giang Ninh hoảng hốt hơn, cô vừa vội vàng kéo lại váy áo, vừa suy nghĩ cục diện trước mắt xem nên giải thích thế nào. Đột nhiên, âm thanh bên ngoài ngừng bặt, rồi một loạt tiếng vang, tiếp theo sau là tiếng đóng cửa. Ước chừng một phút sau, có âm báo tin nhắn tới. Giang Ninh cầm điện thoại lên, là tin nhắn của mẹ Giang. Bên bà ngoại có chút việc, mẹ qua đó một chuyến, đồ ăn để trong tủ lạnh, để mẹ không về. Có tôm với cua mẹ đã chế biến sẵn, cách làm cũng đơn giản, tối hấp lên cho Yến Thủ ăn. Chờ chút, mẹ gửi cách làm cho con, sáng mai mẹ về làm bữa sáng cho hai đứa. Giang Ninh mặt đỏ tía tai dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Trong đống hồi ức lẫn lộn của cô, vừa rồi Giang Ninh thoáng thoáng nghe thấy có vật gì đó rơi trong phòng khách. Đây thật sự là bắt gian tại trận. Nghĩ đến lại thấy xấu hổ. Cô điên cuồng trấn an bản thân. Dù gì tất cả đều là người trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu rõ tình huống. Phòng này thực sự quá nhỏ, cô muốn đổi một căn hộ khác. Bỗng nhiên, một bên vai bị nắm nhẹ. Giang Ninh quay đầu, Lâm Yến Thủ đang lặng lặng nhìn cô. Dì đi rồi à? Vâng. Chúng ta đổi một căn hộ khác lớn hơn đi, sau đó đón mẹ em đến ở cùng, được không? Lâm Yến Thủ cúi xuống, sống mũi cao âu yếm chạm lên má cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Chúng ta bốn người một nhà, cùng nhau chung sống. Em, anh, mẹ em, cả Lâm Mộc Mộc nữa, được không? Mua một căn nhà lớn, ba người một mèo chung sống bên nhau, đó là ngôi nhà lý tưởng trong lòng anh. Giang Ninh quay đầu. Lâm Yến Thủ, anh còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi không? Hôm nay các bạn học cũ đều nói Lâm Yến Thủ từ năm lớp 10 đã luôn chờ đợi cô, chờ đến hơn 15 năm trời. Cô thật sự rất muốn làm chuyện này với anh. Cô không biết tại sao Lâm Yến Thủ lại cứ luôn chờ đợi cô. Lúc trước anh mang tâm trạng gì khi tiễn cô rời đi? Lâm Yến Thủ yên lặng nhìn cô 3 năm, lại chờ cô tiếp 12 năm. Giữa những tháng năm dài đằng đẵng vô tình và cô đơn ấy, cả hai người đã bỏ lỡ nhau bao lâu rồi? Mẹ nói để nhà lại cho hai đứa mình. Đáy mắt Lâm Yến Thủ sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn Giang Ninh hồi lâu, rồi điên cuồng áp lên người cô, âu yếm người con gái trong lòng bằng cơn mưa hôn nồng cháy. Giang Ninh có rất nhiều lời muốn nói với anh, cũng có rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, tất cả những hoài nghi thắc mắc ấy biến thành hành động trực tiếp và dứt khoát, hóa thành thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người. Vật chất tiền tài đối với cô chẳng có chút ý nghĩa gì. Giang Ninh vốn chẳng bận tâm đến những thứ ngoài thân ấy. Còn cái gì trên thế giới này quý giá hơn Lâm Yến Thủ chứ? Đối với cô mà nói, thứ xa xỉ nhất, tốt đẹp nhất chính là người đàn ông đang trong vòng tay của cô đây, Lâm Yến Thủ. Cô đã đắn đo rất nhiều, trù trừ rất nhiều, dùng một thái độ nghiêm túc đến hà khắc đối với chuyện hôn nhân hay thậm chí là quan hệ yêu đương tìm hiểu. Không phải bởi vì cô không muốn yêu, mà là vì cô chỉ yêu duy nhất một người, mãi mãi chỉ có một. Đó là người cô khát vọng đã lâu, là nơi bình an duy nhất trong thế giới hỗn loạn, nhiễu nhương này, là hơi ấm, là chốn yên bình, là nhà. Hai cơ thể quấn lấy nhau, một cuộc chiến nổ ra dạo dực và đê mê đến lạ. Người kia ngang ngược hoành hành, dồn dập đuổi tới, điên cuồng chiếm cứ cơ thể cô. Tiếng trống ngực điên cuồng đập, những đợt tấn công vồ vập ập đến hết lần này đến lần khác. Một bên tiến công thần tốc, quyết đoán mạnh mẽ, một bên mệt mỏi buông vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng. Cho đến một khắc, Tất Tải chìm vào tĩnh lặng, cô cảm thụ được sự tồn tại của Lâm Yến Thù rõ ràng và chân thật trong cơ thể mình. Cảm giác tồn tại ấy quá mạnh mẽ, tựa dòng lũ bổ đôi hẻm núi, nước lũ ổ ạt thi nhau chạm vào nơi sâu thẳm nhất. Toàn bộ vách núi ngập nước, tràn ra lênh láng xung quanh. Những cơn mưa thi nhau ập đến, không cách nào khiến dòng lũ lắng xuống được. Hai người không động đậy, im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương. Hô hấp của hai người trở thành thứ mê ruột trí mạng hấp dẫn đối phương. Không khí phẳng lặng, ngột ngạt, giống như đêm trước cơn bão. Người nào đó mới vừa rồi còn lấy tư thái bá đạo, cường thế, quét sạch sẽ thế giới của cô. Giờ phút này khi chạm đến trước cửa kính mỏng manh, trong thoáng chốc dừng lại, im lìm chạm nhẹ vào cánh cửa. Động tác vô hạn dịu dàng, nhưng tiếp theo lại cuồng phong mưa bão. Một khi cánh cửa mở ra, cơn hồng thủy cuồn cuộn tràn vào, tiến quân thần tốc. Giang Ninh hôn lên trán Lâm Yến Thù, lọn tóc mềm mại xõa xuống xẹt qua da anh ngứa ngáy, đê mê đầy quyến rũ. Từng cơn gió nhẹ qua khe cửa lùa vào trong phòng, làn gió nhu hòa triền miên, có mùi vị của mùa hè tươi mát. Gió đêm mơn trớn làm dịu đi nhiệt độ nóng hôi hổi của hai thân thể lần đầu chìm trong men tình. Da thịt dính lấy nhau cuồng dại say đắm, chặt chẽ đến ngỡ như hòa làm một. Lâm Yến Thù xoay người, giam Giang Ninh dưới thân mình. Lần đầu tiên làm việc này khiến cô bật khóc. Đến khi kết thúc, Giang Ninh vẫn còn run rẩy khóc thút thít. Nếu là cậu thiếu niên của thời niên thiếu bồng bột, chỉ sợ đã bắt nạt cô thêm một hồi nữa không buông. Nhưng đã là người đàn ông 30 tuổi, tự có sự khắc chế nhất định. Dục vọng điên cuồng gào thét muốn thoát ra, cuối cùng vẫn đè nén được, nhiệt độ hừng hực, nóng hôi hổi từng chút tiêu tán. Anh dừng lại một chút mới cẩn thận lui ra ngoài, định bật đèn để thu dọn lại cục diện. Giang Ninh lập tức vươn tay ôm lấy vai anh. Lâm Yến Thủ cúi đầu hôn lên mắt cô. Sao lại khóc? Em có đau lắm không? Nếu như thước đo hạnh phúc đời người cao nhất là 100 điểm, thì giây phút tình tự vừa rồi giữa hai người đối với anh mà nói chính là 101 điểm. Dùng hai từ hạnh phúc viên mãn cũng không thể lột tả hết được tâm trạng Lâm Yến Thù. So với tưởng tượng trước đó, dễ chịu hơn 1.000 lần. Lâm Yến Thù cong môi, giọng nói hơi khàn khàn. Thoải mái không? Giang Ninh chôn mặt trong lồng ngực anh, đầu ngón tay chạm lên lưng Lâm Yến Thù, thoáng run rẩy. Anh định đi đâu? Lâm Yến Thủ áp lên tai cô thì thầm nói. Ra giường rồi. Giang Ninh lúc này mới xấu hổ đẩy anh ra. Lâm Yến Thủ bật cười thành tiếng, bật đèn thu thập đâu vào đó sạch sẽ. Cô quay lưng về phía anh, đường cong tinh tế mảnh mai, làn da trong trẻo, trắng ngần, phô bày đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng dịu dịu. Anh ôm lấy cô, cánh tay Lâm Yến Thủ không tiện lắm, khẽ hôn lên phần gáy của Giang Ninh, nhẹ nhàng nói. Quay lại đây, nhìn anh nào. Anh không phải người có tính dục cao, nhưng cô gái này luôn là ngoại lệ duy nhất của anh, Lâm Yến Thù muốn làm lần nữa. Giang Ninh quay đầu, mặt đối mặt với anh, đôi tay ngượng ngùng che đi phần thân thể trần trụi, mí mắt vẫn còn nhòe lệ. Khóc gì? Sao thế? Em có tâm sự gì à? Lâm Yến Thù vuốt vuốt đuôi mắt cô, cố nhịn xuống dục vọng, bỏ ý định tiếp tục chinh chiến sang một bên, dịu giọng hỏi. Nói với anh đi. Giang Ninh khóc không phải vì đau, lần đầu mặc dù tương đối trắc trở nhưng cũng không đau đến thế. Ban đầu có hơi đau một chút, càng về sau càng thiên về hưởng thụ. Năm mười mấy tuổi, cô đã từng nghĩ tới ngày này, Giang Ninh đã suy nghĩ rất nhiều năm. Ở tuổi của cô, Giang Ninh cũng được xem như một đứa bé trưởng thành sớm. Giờ đây những trăn trở, suy nghĩ không còn ở trong tưởng tượng nữa. 12 năm qua đi, Lâm Yến Thủ cuối cùng cũng thuộc về cô, nằm trong ngực cô, cùng cô hòa làm một, mạnh mẽ chiếm lấy cô. Giang Ninh đã đạt được ước nguyện, ngỡ như chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Da thịt kề cận, nhiệt độ nhịp tim, kể cả hơi thở quấn lấy nhau đây, tất cả đều vô cùng chân thật. Giang Ninh xích lại gần hơn, chống trán lên cổ Lâm Yến Thủ, cảm thấy mình như nhỏ lại, trở thành cô nhóc ngây ngô của rất nhiều năm về trước. Tại thời khắc Lâm Yến Thủ say ngủ, cô lén ôm anh, lén viết sau lưng anh ba chữ, tớ thích cậu. Mỗi một nét, cô đều vô cùng tỉ mỉ, thành tâm. Sao em lại khóc? Vui quá đến nỗi bật khóc. Giang Ninh cắn lên vai anh, hai tay vòng ngang hông, ôm lấy Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù, anh còn nhớ đêm sinh nhật năm chúng ta học lớp 12 không? Em đã viết lên lưng anh rằng em thích anh. Lâm Yến Thù đè tay cô xuống, cúi đầu lặng lặng nhìn Giang Ninh. Anh không cười, nét mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Câu vừa rồi, lặp lại lần nữa. Anh đợi em bao lâu, em cũng chờ anh bấy lâu. Có thể có được anh, em rất rất vui. Giờ khắc này vẫn luôn là niềm ao ước của em. Anh nói muốn cầm theo nhiều thứ đồ đắt tiền xa xỉ đi khoe khoang. Em thấy thật sự không cần thiết. Bởi vì với em, anh chính là thứ quý giá xa xỉ nhất. Đối với Giang Ninh, dù là ai cũng không thể. Bởi vì trong tiềm thức, cô chỉ muốn duy nhất một người là Lâm Yến Thù. Cũng luôn mãi chờ đợi người đàn ông tên Lâm Yến Thù. Lời tỏ tình quá trực tiếp và bất ngờ của Giang Ninh khiến Lâm Yến Thù mê muội đến thất thần. Cái gì cơ? Trước đây em cứ cho rằng anh đã có người yêu. 10 năm trước ở quảng trường trung tâm, em đã nhìn thấy anh và một cô gái ở bên nhau. Em cho là anh đã yêu người khác mất rồi, cho nên em mới giấu đi tình cảm giang dở vẫn luôn thường trực ở trong tim mình. Chụp tấm ảnh ở quảng trường trung tâm đó là chủ ý ngu ngốc của tên khủng Chu Tề. Tên hầm đó nói, nếu em thật sự quan tâm, chắc chắn sẽ làm một số việc không giống bình thường. Nếu như em phản ứng thái quá, anh lập tức sẽ đi tìm em. Lâm Yến Thù nắm chặt bả vai Giang Ninh, cuống họng căng lên. Đến cùng, anh đã bỏ qua điều gì mất rồi? Em xóa kết bạn với anh đã gửi cho em một tin nhắn rất dài. Nhưng chờ mãi, cũng không thấy em trả lời. Đến lượt Giang Ninh ngẩn ra. Lúc nào cơ? Gửi vào số điện thoại cũ á? Về đến Bắc Kinh, em lập tức ném sim cũ đi. Sao anh không gọi điện cho em? Không gian chìm vào yên tĩnh. Nhịp tim Giang Ninh thoáng gấp gáp, so với lúc cả hai lên đỉnh thậm chí còn nhanh hơn. Lâm Yến Thù, nội dung tin nhắn là gì? Anh tỏ tình. Lời tỏ tình của Lâm Yến Thù như viên đá ném xuống biển, chìm nghỉm không tăm tích. Sao là vị nào đó đã ném thẻ sim đi luôn? Năm đó, Lâm Yến Thù lo lắng quá nhiều thứ được mất, da mặt lại mỏng, sĩ diện cao. Gửi tin nhắn tỏ tình đã là hành động rút cạn dũng khí của anh rồi, đương nhiên không gọi điện lại xác nhận với đối phương. Tấm hình kia là ba người chụp chung, anh cắt luôn Chu Tề khỏi ảnh. Hầu kết Lâm Yến Thù hơi chuyển động. Lúc đó hai người kia đã công khai yêu nhau, tất cả bạn bè của cả đám đều biết anh và cô bạn đó là bạn bè bình thường. Tấm ảnh đã cắt kia cố tình chụp để đăng lên cho Giang Ninh nhìn thấy. Cuối cùng như ý anh, Giang Ninh thấy được, sau đó xóa anh khỏi danh sách bạn bè, 10 năm không thèm xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tất cả mọi khúc mắc cứ thế được hóa giải. Lần trước anh nói Chu Tề đi tìm em, vừa lúc nhìn thấy em và mấy người khác ở cùng với nhau. Có phải thật ra người đi tìm em không phải là Chu Tề? Giang Ninh mấp máy môi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Yến Thù. Mà là anh? Chu Tề đi tìm Giang Ninh làm gì chứ? Chu Tề sẽ không bao giờ tự dưng đi tìm Giang Ninh. Hai người họ nhiều năm như thế vẫn giữ ác quy quy và toàn bộ phương thức liên lạc khác, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với nhau. Nếu là cảnh tượng như anh miêu tả, Chu Tề bắt gặp nhất định sẽ đi lên chào hỏi cô như hai người bạn cũ. Bạn bè bình thường chắc chắn sẽ không quay đầu bỏ đi, chỉ có người để người trong tim mới canh cánh trong lòng chuyện đó. Cho nên, Lâm Yến Thù hiểu lầm cô có đối tượng yêu đương, anh lập tức lùi một bước, quay đầu bỏ đi. Còn Giang Ninh cô cho rằng anh đã có người con gái khác, cho nên lặng lẽ trở về cái vỏ của mình. Trời xui đất khiến hai người bỏ lỡ nhau 12 năm. 12 năm ròng rã, đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về bên người năm đó mình thầm thương. Từ khi nào anh bắt đầu thích em? Vì sao anh lại thích em? Tim Giang Ninh như thể bị thứ gì đó nắm chặt, cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Có lẽ là năm lớp 10. Lâm Yến Thù ôm cô, dịu dàng vuốt ve phần gáy của người trong lòng, da thịt mềm mại mỏng manh, ấm áp và chân thật. Ban đầu chỉ nghĩ phải bảo vệ em, sau đó thích em lúc nào không hay. Thích một người là chuyện rất bình thường, vì sao anh không thể thích em chứ? Em ưu tú như thế, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của tất thảy mọi người. Anh không chút kiêng kỵ tán dương cô. Giang Ninh quả thực rất tuyệt vời, thích cô là một chuyện cực kỳ đương nhiên, giống như con người phải hô hấp, phải ăn cơm, phải uống nước. Vì sao anh lại muốn bảo vệ em? Tim Giang Ninh càng lúc càng đập nhanh hơn. Lâm Yến Thù lặng lặng dõi theo cô 3 năm. Lúc Giang Ninh rời khỏi Tân Thành, đến cùng anh đã ôm tâm tình như thế nào để tiễn cô đi? Nụ hôn đầu tiên giữa hai người ngày hôm đó, anh đã mang cảm xúc gì trao đi nụ hôn ấy? Thích một người 3 năm, chờ đợi người ấy 12 năm dài đằng đẵng. Ngày đó cô cự tuyệt vô cùng dứt khoát quyết tuyệt, không để lại cho anh bất kỳ viễn tưởng nào. Giang Ninh rất ác, trong mắt tất cả các bạn cùng lớp, cô đối xử với Lâm Yến Thù quá tàn nhẫn. Đổi lại vị trí, nếu cô là Lâm Yến Thù, có lẽ đời này không bao giờ muốn gặp lại người con gái tên Giang Ninh nữa. Năm anh 10 tuổi, cha anh bước sai đường, mẹ anh lập tức bỏ đi Mỹ. Hai người họ đều nhanh chóng tìm được người tình mới của mình, chẳng ai cần anh cả. Anh bị ném đến biệt thự ở công viên Xuân Giang. Ông nội anh rất nghiêm khắc, tôn thờ chủ nghĩa nhân tài từ roi vọt mà giũa thành. Không đánh không thể nên thân. 10 tuổi không cha mẹ bên cạnh, bị đánh suốt 5 năm mà trưởng thành. Lâm Yến Thù đã từng là người rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó bị thực tế tàn khốc, lạnh lẽo bào mòn gần hết. Ông nội dùng roi vọt để rèn giũa cháu trai, nhưng lại vô tình biến đứa cháu nhỏ trở nên cực đoan, rồi càng ngày càng thêm sa sút. Anh dừng lại một lúc mới nói tiếp. Chúng ta có phải tương đối giống nhau không? Lần đầu tiên anh gặp em, đã cảm thấy chúng ta thật giống nhau. Lâm Yến Thủ chưa từng chủ động nhắc lại những chuyện trong quá khứ của anh. Thời điểm hai người mới quen nhau, anh vô cùng hung hăng ngạo mạn. Lâm Yến Thủ ngày ấy là đại ca của ngõ Long Vĩ, muốn đánh ai thì đánh người đó, lạnh lùng ngang ngược, máu lạnh vô tình, chẳng thân thiết với người nào, đánh nhau lại vô cùng liều mạng, xuống tay độc ác tàn bạo. Khi ấy Giang Ninh cảm thấy anh chính là thần, trời không sợ, đất không sợ, lặng lặng đứng đó, cường hãn to lớn. Thì ra anh không phải người mạnh mẽ đến thế. Cả hai đều giống nhau, là những đứa trẻ yếu ớt, đơn độc, những tâm hồn đồng điệu trong bản trường ca lạc lõng. Sau khi chúng ta gặp nhau, ông còn đánh anh không? Giang Ninh còn hơi mơ màng, nhịn không được vuốt ve bả vai anh. Muốn biết anh còn đau không, có đau không? Lần đầu còn biết đau, sau đó chết lặng rồi, không còn cảm giác nữa. Tiếp đó anh gặp em, hơn nữa lớn rồi khỏe hơn, bị đánh cũng cảm thấy không còn đau như trước. Và lại chỉ cần thấy em đau lòng cho anh đột nhiên không thấy đau nữa. Lâm Yến Thủ quan sát biểu cảm của Giang Ninh, cẩn thận cân nhắc từ ngữ. Ban đầu anh chỉ muốn bảo vệ em, cảm thấy em giống như phiên bản thu nhỏ của mình. Nhưng trên thực tế, em ưu tú hơn anh nhiều lắm. Em kiên cường, em quả quyết, em kiên định theo đuổi mục tiêu mình đặt ra. Em có lý tưởng riêng, có khát vọng và không chùn bước dù gặp bất kỳ chướng ngại nào. Em không sa đọa, luôn tiến về phía trước. Lần trước em nói hồi cấp 3, anh chính là trụ cột tinh thần của em. Lúc ấy anh thật sự vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thời gian đó, em chính là ngọn hải đăng trong lòng anh, là kim chỉ nam của anh. Có khéo quá không, chúng ta cứ thế âm thầm trở thành nguồn sáng trong đời nhau. Giang Ninh là người duy nhất thật tâm đau lòng cho anh, quan tâm anh. Năm lớp 12, Lâm Yến Thủ bị gãy tay. Ban đầu chỉ là vết nứt xương rất nhỏ, sau đó trở nặng. Giang Ninh cẩn thận chăm sóc anh. Cô vì thương xót anh mà hai mắt đỏ ngầu, cố nhịn không dám khóc nấc lên. Cô đối xử với anh cũng rất tốt. Giang Ninh vốn không có quá nhiều thứ trong tay, nhưng chỉ cần có thứ đồ gì tốt, nhất định sẽ chia sẻ với Lâm Yến Thù. Hai người giữa dòng đời khắc nghiệt, giữa tình người ấm lạnh sưởi ấm, nương tựa lẫn nhau. Tới đây là kết thúc tập 9 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.